Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, cường giả tương tích, kẻ yếu lẫn nhau hại. Đại Hạ Quốc Đô, mặc dù gia tộc tiếp thu tin tức rất nhanh, nhưng là dân chúng ở giữa cũng không chậm. Dù sao có nhiều như vậy người chứng kiến, có thể theo Trần Chính tin tức truyền khắp toàn bộ Đại Hạ Quốc Đô về sau, rất nhiều người cũng trầm mặc. Trần Chính chết rồi, cái kia tử thủ trấn ngục ti Trần Chính chết, bỏ mặc như thế nào? Trần Chính chết, quả thực nhường rất nhiều phổ thông dân chúng trong lúc nhất thời có một loại mệnh không phải mệnh cảm giác, giống Trần Chính dạng này giữ gìn qua bọn hắn đại cao thủ, thế mà đều đã chết. Huống chi tự mình những này dân chúng bình thường. Hạ An một đoàn người trong trầm mặc, trở về Hà Phủ. Vào Hà Phủ về sau, Hạ An yên lặng đi tới lầu các biệt viện trước. Hà Chấn Nam một câu cũng chưa hề nói, đi theo sau lưng. Mà Tằng Trì ba người tại vừa tiến vào Hà Phủ thời điểm liền không có đi theo. Dù sao Tằng Trì ba người cũng hiểu ân tình sự cố. Rõ ràng Hà gia xảy ra lớn như vậy một việc sự tình, bọn hắn những người ngoài này quả thực không tốt lẫn vào. Lầu các trong biệt viện, Hạ An đi tới rừng trúc bia đá trước. Để xuống đi. Hạ An yên lặng nhìn thoáng qua rừng trúc, lại liếc mắt nhìn Hà Chấn Nam ôm trở về tới Trần Chính. Quét mắt Cẩm Sắt cùng Hà Tiểu Thu về sau, trầm ngâm, liên quan tới Trần Chính giả chết, vốn chính là càng ít người biết rõ càng tốt. Thế nhưng là Cẩm Sắt cùng Hà Tiểu Thu tình huống có chút đặc thù. Cẩm Sắt bản thân tính cách cũng đã là sát ý cuồn cuộn. Hạ An có lòng muốn thay đổi một cái, nhưng Cẩm Sắt sáng sủa một điểm. Nếu là lại bởi vì Trần Chính sự tình mà có chỗ chuyển biến xấu, thật không phải ước nguyện của hắn. Mà Hà Tiểu Thu là chuyện này người trong cuộc. Trần Chính nếu như chết rồi, khó tránh khỏi lòng có bất an. Trọng yếu nhất chính là hai người này sẽ không đem Trần Chính chưa chết tin tức thả ra. Mà lại hắn cũng không có tính toán lại để cho Trần Chính ra ngoài. Này phiến rừng trúc là cực kỳ chân quý bảo bối, Trần Chính ngay ở chỗ này trấn thủ là được. Lại thêm hiện tại Đại Hạ Quốc Đô mạch nước ngầm như tuôn. Hạ An không muốn âm mưu luận, nhưng bây giờ Đại Hạ Quốc Đô thế cục chính là như thế, hắn không thể không âm mưu luận. Ám sát Trần Chính hai dung huyết, hắn còn không biết là ai. Hạ An tâm tư chuyển động. Một bên Hà Tiểu Thu ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá, thần sắc có chút ngẩn ra. Rõ ràng đã nhận ra cái này bia đá có chút khác biệt. Bất quá, Hà Tiểu Thu chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt rơi vào Trần Chính trên thân, trầm mặc không nói. Tộc trưởng, việc này tuyệt đối không thể tính như vậy, Hà Chấn Nam trong giọng nói mang theo nồng đậm hận ý. Hà gia cao thủ mạnh nhất tử vong, cái này khiến trong lòng hắn có một cỗ tức bất bình. Có thể hay không hạ vô địch, hạ vô ưu bọn hắn? Hà Tiểu Thu ngẩng đầu, ngữ khí có chút nặng nề. Dù sao Trần Chính xem như bởi vì nàng mà chết, cái này khiến nàng yên lặng đem cõng mảnh vỡ cất đặt tại Trần Chính bên cạnh. Dù sao nếu như không phải kiếm này nát, Trần Chính khả năng liền sẽ không chết không thôi. Nàng cũng nghĩ đến xuất hiện ở hiện trường hạ vô ưu cùng hạ vô địch, cường giả tương tích, kẻ yếu lẫn nhau hại, không phải là bọn hắn. Hạ An lắc đầu, hắn cũng nghĩ không thông đến cùng là ai phái tới hai người kia. Bất quá, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Trần Chính về sau, có chút dừng lại, lại một lần nữa mở miệng. Trần Chính, người trông coi cái này một mảnh rừng trúc, những chuyện khác không cần quan tâm. Hạ An nhìn thoáng qua Trần Chính. Theo Hạ An, Trần Chính đột nhiên xoay người nhảy lên, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, tổn thương khẳng định là bị, nhưng không có thụ cái gì vết thương chí mạng. Dù sao, Tráng Hà cửu phẩm, đại thành chân ý, thực lực so với nửa bước dung huyết cũng mạnh, mặc dù không kịp dung huyết nhất phẩm, thế nhưng chỉ là yếu hơn một chút. Lại thêm hai người này rõ ràng không muốn trong Đại Hạ Quốc Đô đánh, mà ra quốc đô về sau, Trần Chính cũng hoàn toàn buông tay buông chân. Vâng, Trần Chính trung khí cũng có chút không đủ. mà Hà Chấn Nam cùng Hà Tiểu Thu, còn có Cẩm Sát, nhìn xem Trần Chính đột nhiên vọt lên, ánh mắt sáng lên. Hiện tại Đại Hạ quốc đô thế cục hỗn loạn, vừa vặn lợi dụng lần này cơ hội, ẩn tàng một ít thực lực. Hạ An giải thích một cái, dù sao hiện tại thế cục không thể hoàn toàn đem thực lực của mình bày ra. Nếu là toàn bộ bày ra, đoán chừng liền cách cái chết không xa. Dù sao nhìn mình chằm chằm nhưng có lấy không ít người. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hắn nhưng không có nhiều như vậy vô địch khôi lỗi. Có thể cản một đợt lại một đợt, có thể biết rõ ám sát nhân thân của ngươi phần. Hạ An nhìn xem Trần Chính sắc mặt trên tái nhợt, trong lòng có chút buông lỏng. Không biết, trong đó một người cảm giác giống trước đó đêm đó chui vào trấn ngục tháp bên trong kiếp Ngụy Hoành. Người, có thể tuyệt đối không phải hắn. Hạ An nhíu mày, nhìn xem Trần Chính quả quyết lắc đầu. Hắn trầm ngâm một cái. Người tĩnh dưỡng đi. Hạ An nhẹ nhàng thở dài. Hiện tại cần hảo hảo nghĩ một cái. Bây giờ lấy Hà gia thực lực, ứng đối ra sao? Dù sao, hắn hiện tại cũng không phải là vô địch. Vô địch khôi lỗi, có thể cứu nhất thời. Thế nhưng là cứu không được một thế. Vâng, Trần Chính lên tiếng. Sau đó nhìn thoáng qua tại bia đá chỗ mảnh vỡ. Hắn không nói hai lời, trực tiếp toàn bộ quơ lấy, bước vào trong rừng trúc. Trong lúc nhất thời, rừng trúc chập chờn, giống như là hoan nghênh, lại giống kháng cự. Đoạn này thời gian, ta ở tại Hà gia. Hạ An phất phất tay, ra hiệu không có việc gì có thể ly khai. Còn hắn thì yên lặng đi tới bên hồ, Cẩm Sát theo sau lưng. Hắn không có nóng lòng hồi trở lại trấn ngục ti. Hiện tại Trần Chính cương tổn thương, tối thiểu muốn để Trần Chính khôi phục một chút lại nói. Hà Chấn Nam gật đầu, ánh mắt rơi vào rừng trúc Trần Chính trên thân. Không chết liền tốt. Hà Chấn Nam nhìn vào trong rừng trúc Trần Chính, ngữ khí có chút hưng phấn thì thào, thậm chí vỗ bắp đùi của mình. Bất quá, phảng phất nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Hà Tiểu Thu, thẳng đem đưa mắt nhìn Trần Chính bước vào trong rừng trúc Hà Tiểu Thu. Chằm chằm hoảng sợ, cha, vì cái gì nhìn như vậy ta? Ngươi đi theo ta. Hà Chấn Nam nhìn xem Hà Tiểu Thu kia tráng Hà Tam phẩm thực lực, hắn nhãn thần cũng là phát hung ác. Đại Hạ quốc đô, vào đêm, hai thân ảnh vào một chỗ phủ đệ. Cái này một tòa phủ đệ bên trong, tựa như là không người. Không người âm thanh, không bóng người, chỉ có côn trùng kêu vang. Cái gì tình huống? Không phải để các ngươi chỉ là làm một tuồng kịch, nhường hắn trọng thương là được rồi sao? Giết thế nào hắn, có thể theo hai đạo bóng người trở về. Trong nháy mắt liền có một cái trách cư lão giả thanh âm. Người kia chính là một người điên. Ta chỉ là từ phía sau đánh nát hắn độc phàm kiếm. Tựa như là muốn mạng hắn. Điên cuồng đuổi giết nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta động sát tâm không lâu, Hạ An liền đến. Không phải hắn chết, không có khả năng a. Bước vào cung điện một đạo bóng người có chút không hiểu, cùng mặt khác đồng hành người liếc nhau một cái, lắc đầu nhìn về phía cha hỏi người. Hiện tại toàn bộ Đại Hạ quốc đô tại truyền, người xác định hắn không chết. Đại điện bên trong một tên lão giả, sắc mặt không cần lông mày hơi nhíu. Tám thành không chết, trừ phi có những người khác động thủ. Quả quyết lắc đầu, càng làm cho không ngại ngùng lão giả lông mày chặt hơn. Các ngươi không có tiết thân phần a? Tuyệt đối không có. Nhóm chúng ta còn tăng thêm che giấu. Các ngươi đi điều tức một cái. Lão giả trầm ngâm một cái, phất phất tay, hai đạo bóng người trong nháy mắt thân hình khẽ động, biến mất tại phủ đệ trong hành lang. Hậu bối quật khởi, tiền nhân lộng quyền, Đại Hạ loạn, loạn, phủ đệ đại đường. Lão giả nhẹ nhàng thở dài, sau đó thân hình chậm rãi hóa thành hắc ám, biến mất tại phủ đệ đại đường. Mà chỗ này trong phủ đệ, lại một lần nữa khôi phục trước đó quỷ dị yên tĩnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.